Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 610 có thể là ác ma. 8. Nguyên bản cắm ở chủ nhiệm háng dao nhỏ nghĩ nội sườn nhẹ nhàng hoạt động. Huyết từ bên trong dần dần tràn ra tới, đem trên người hắn quần nhan sắc cấp vựng nhiễm nhan sắc càng sâu. Nhàn nhạt mùi máu tươi ở trong nhà phiêu đãng. Làm người muốn buồn nôn, hư, ngoan ngoãn, đừng nói chuyện Nga, Nhan Bạch ngước mắt nhìn trước mặt chủ nhiệm giáo dục, nhàn nhạt hư thanh, cánh môi nhẹ kiều, làm hắn không cần nói nữa, hắn trực tiếp đứng ở tại chỗ không dám động. Cũng không dám lại chơi thông minh đi từ địa phương khác khuyên bảo Nhan Bạch cái gì. Hắn mệnh căn tử đã bị tước một chút, nếu là lại hướng về bên trong đi vào một chút. Như vậy hắn mệnh căn tử liền phải khó giữ được. Hoàn toàn không thể tưởng được Nhan Bạch sẽ làm như vậy. Hơn nữa làm như vậy làm sai lưu loát. Trên mặt một chút sợ hãi đều không có. Phảng phất không phải cái này tuổi người, rõ ràng. Rõ ràng chỉ là một cái tuổi còn trẻ thiếu nữ thôi. Như thế nào sẽ như thế máu lạnh tàn khốc, đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích, ngươi đừng nhúc nhích, ta cái gì đều nghe ngươi. Ngươi là của ta tổ tông. Chủ nhiệm giáo dục dọa một trận run run. Hướng về phía Nhan Bạch lấy lòng xin tha. Sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt. Háng huyết ở chậm rãi thân ở tới. Trên người là gây mũi mùi máu tươi. Nếu còn như vậy đi xuống. Hắn sẽ chết ở chỗ này. Này chỉ là vấn đề thời gian. Chính là hắn không dám động. Bởi vì trước mặt người. Hắn căn bản không biết đối phương muốn làm cái gì, liền ở ngay lúc này. Văn phòng bên ngoài môn lại vang lên gõ cửa thanh âm. Chủ nhiệm giáo dục nghe ánh mắt sáng lên, giống như tìm được rồi cứu tinh. Tưởng có thể tiến lên làm bên ngoài người cứu hắn ra tới, chính là. Bên người Nhan Bạch lại là không nhanh không chậm cười ngâm ngâm nhìn chủ nhiệm giáo dục. Mở miệng nói, chủ nhiệm, ngươi tưởng mở cửa sao? Muốn làm bên ngoài người nhìn đến bên trong. Nhan Bạch đã có điều chỉ. Ánh mắt quét về phía trong nhà. Sofa vị trí. Nghiễm nhiên là ở nhắc nhở chủ nhiệm giáo dục cái gì. Hắn nghe thấy ngay sau đó không dám ở mở miệng. Không thể. Không thể để cho người khác thấy hiện tại loại tình huống này. Như thế nào giải thích cũng đều giải thích không rõ ràng lắm. Hắn máy tính folder còn mở ra. Bên trong là các loại quay chụp video cùng với ảnh chụp. Đều là lộ liễu đến cực điểm. Sẽ làm hắn nhiều năm hình tượng hủy trong một sớm. Thậm chí gặp phải pháp luật chế tài. Càng miễn bàn. Trong văn phòng mặt còn có hai cái nữ học sinh. Ở trạng vạng không có về nhà. Ở chỗ này, chủ nhiệm. Chủ nhiệm, là ta, Tiểu Lưu. Hôm nay lập hồ sơ ta cho ngài đưa tới. Ta xem ngài cửa văn phòng mở ra. Cho nên đưa tới cho ngươi. Ngoài cửa gõ cửa người mở miệng. Không. Không cần. Hiện tại quá muộn. Ngươi đi về trước đi. Ta lập tức cũng muốn đi trở về. Ngày mai ngươi lại đem đồ vật giao cho ta. Chủ nhiệm giáo dục cảm giác chính mình chân nội sườn. Dao nhỏ ở chậm rãi chát thâm. Rào thịt. Hướng về càng nội sườn tự do. Mang theo không tiếng động uy hiếp. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì phương diện. Hắn đều không thể, làm bên ngoài người tiến vào, ngoài cửa người nghe thấy bên trong trả lời. Tuy rằng nghi hoặc, lại cũng không hảo dò hỏi quá nhiều. Đành phải cầm đồ vật trở về, thu thập đồ vật chuẩn bị tan tầm về nhà, này đầu chủ nhiệm giáo dục nghe được bên ngoài không có. Thanh âm, độ cao khẩn trương tinh thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang chuẩn bị nghĩ cách tránh thoát khai kia đem uy hiếp hắn mệnh căn tử đau là lúc. Trước mặt thổi qua một trận màu trắng bột phấn, đều bị hắn hút vào khoang miệng chung. Ngay sau đó hắn liền cảm giác thân thể của mình không chịu khống chế mềm mại ngã xuống ở trên mặt. Đất, ý thức tuyệt đối rõ ràng. Chính là thân thể lại cũng là tuyệt đối không chịu khống chế, Nhan Bạch còn lại là thanh đao rút ra. Mang lên bao tay, trang bị đầy đủ hết 114 biết. Chính đồ ăn bắt đầu rồi. Hết chương.